Chương 242, bỏ qua hồi ức. Trở lại Alexander nhà hàng sau đó, dù gì ngay lập tức sẽ thấy được ngồi ở trước quầy một người mặc sờ thai lít hưu nhàn trang, cái cổ bọc một cái mặc lục sắc khăn quàng cổ, có một đầu ngân hôi sắc tóc thanh niên anh Tuấn. Đi tới bên cạnh hắn sau khi ngồi xuống, sủ hủ sủ kẻ chỉ tỏ sơ lập tức đem đã sớm chuẩn bị hảo kê vĩ tiểu phóng tới trước người hắn. Dù gì cầm lấy tản ra màu hổ phách sáng bóng kê vĩ tiểu tiến đến bên mép nhấp một miếng, mở miệng nói. Là ban ngày sự tình á ân, có thể, hy vọng ngươi hạ thủ hơi chút nhẹ một tí, đám người kia chỉ là vừa mới đến khu vực này, cho nên mới không biết ngươi lánh khốc thanh niên anh Tuấn từ từ phun ra một điếu thuốc vụ, sau đó đem yên dập tắt, ngẩng đầu nhìn dù gì nói. Cái này vừa nhìn liền biết là lãnh khốc trí tuệ hình nam tử, chính là Phượng Tường, cái này một mảnh khu bất lương đầu mục, IF bờ thủ lĩnh, tiền nhậm trong lòng đất hoàng đế. Hắn lần này tới tìm dù gì, chính là vì ban ngày đám kia bị dạy dỗ bất lương sự tình. Dù sao đối phương mới vừa đến vùng này, liền gặp phải như vậy sự tình, tuy nói tình hữu khả nguyên, nhưng phía ngoài bất lương cùng tập đoàn có lẽ sẽ hiểu lầm đây loại bờ chống lại ngoại lai thế lực cũng khó nói. Hừ. Ta cảm thấy vẫn tính là nhẹ. Đám người kia đến từ nơi nào dù gì khinh thường hừ lạnh một tiếng, tuy là cảm kích đám kia bất lương để hắn thuận lợi xông vào cổ tổ ngộ hạ tâm linh, còn nhân cơ hội cùng nàng gặp gỡ, thế nhưng càng là hiểu rõ cổ tổ ngộ hạ, đối với cái này cô gái, dù gì thì càng thích. Tương đối với đám kia dám can đảm nhìn trộm chính mình nữ nhân bất lương nhóm, cũng càng thêm thống hận. Chỉ là đánh một trận, vẫn là quá nhẹ, dù gì dự định đem đám người kia, còn có phía sau bọn họ thế lực một lưới bắt hết. Ngươi định đem bọn họ chạm thảo trừ căn, có lớn như vậy thù sao? Phượng Tường kinh ngạc nhìn Dù Gì, hắn là lần thứ hai nhìn thấy Dù Gì tức giận như vậy. Lần đầu tiên là có người muốn đối với Dù Gì mẫu thân chỉ cái xả xuất thủ, kết quả đám người kia, bị Dù Gì toàn bộ hành hạ đến chết, liền thân thể cũng không có lưu lại một điểm. Cũng chính là sự kiện kia, Dù Gì mới chính thức tiến vào Mỹ xạ kỳ thành phố bất lương nhóm trong mắt. Mà người quen biết hắn đều biết, cái kia học sinh tiểu học, sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được, cũng chính là hay là siêu năng lực. Nếu không, một đứa bé, làm sao có thể sở hữu cường đại như vậy lực lượng, một người có thể đối kháng hơn 10 người tạo thành bất lương tập đoàn, có người nói trong tay đối phương còn có súng ống một loại vũ khí đâu. Đương nhiên, đây chỉ là đô thị truyền thuyết, thế nhưng duy nhất ở tránh diện cùng dù gì gợi lên xung đột. Đồng thời còn hết hảo bảo tồn lịp lại phi thường tinh tưởng. Đây là thật, tên là xạ cải dù gì thiếu niên, chân chính vốn có không sợ vũ khí nóng, thậm chí tay không đối kháng mấy trăm người mạnh mẽ đại lực lượng. Có đến vài lần, ngoại lai mạnh mẽ đại hắc nói thế lực đều muốn xâm lấn Mỹ xạ kỳ thành phố, tuy nhiên lại bị dù gì độc thân đánh lui. Từ hắn tiểu học đến trong nước, chết tại trên tay hắn người, đã vượt qua 3 vị đếm. Nguyên bản thế lực chỉ ở trung tâm chờ ít. Bắt đầu bành trướng đến Đông Tây Nam Bắc 4 cái thành nội, cũng là bởi vì những cái này thế lực đều bị dù gì cho đẩy lùi phá hủy. Hơn nữa còn nhân cơ hội tiếp nhận rồi ngoại lai một bộ phận hắc đạo thế lực, trở thành Mỹ xạ kỳ thành phố hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bất lương tập đoàn. Tự cảnh đoàn cũng là từ khi đó bắt đầu truyền lưu, bởi vì người không biết, đem những cái này thế lực tiêu thất tất cả thuộc về trên người. Dù gì đã thương người nhiều như vậy, lại bình an vô sự bị phong ra. Mà bọn họ dọn nhà cùng tiến nhập xạ cả kỳ giá học viên thuận lợi vậy, cũng chỉ có quan hệ. Vì vậy, có chút sự tình, IFB đều sẽ thay thế dù gì làm tốt. Nói thí dụ như lúc này đây, cái kia 78K ý trọng thương bất lương, chính là đập thành viên đem bọn họ đưa về. Chỉ là, trong đó có mấy người đã triệt để tàn phế, cầm đầu tóc hồng mà là bởi vì cái hốt cùng tường va chạm, các lộ hủy chưa đưa về trên đường, cũng đã tắt thở. Hết lần này tới lần khác cái này hồng bao, vẫn là cái tổ chức kia thủ lĩnh duy nhất nhi tử, cho nên Phượng Tường mới sẽ cảm thấy phiền phức. Dĩ nhiên, bọn họ lại muốn đụng đến ta nữ nhân đối mặt Phượng Tường nghi hoặc, dù gì hừ lạnh một tiếng, giải thích. Nữ nhân của ngươi Phượng Tường trợn. Là buổi chiều ngươi mang tới cái kia là cặt giả cổ tổ ngộ hạ giả mạ tổ nã đẻ tỷ cổ sao mặc dù là ở hỏi, nhưng Phượng Tường giọng của đã là khẳng định. Bởi vì hắn mới vừa đến Alexander. Liền nghe được sủ hữu sủ kẻ chỉ tỏ sở cùng dặm anh tử đối với cổ tổ ngộ hạ miêu tả. Đương nhiên, sủ hữu sủ kẻ chỉ tỏ sở đều là dùng từ ngữ hoa mỹ tới ca ngợi, mà dặm anh tử chính là không che giấu chút nào ghen tị và hâm mộ. Đối với cái này hai người thẩm mỹ quan, Phượng Tường vẫn là tương đối tín nhiệm, nếu ngay cả bọn họ đều nói như vậy. Kia cặt giả cổ tổ ngộ hạ khẳng định chính là một cái tương đương xuất sắc nữ hài, không đúng vậy sẽ không đạt được dù gì chính thức tán thành. Sau đó đang chờ đợi dù gì trong thời gian, hắn để cho thủ hạ cha xét một cái cặt giả cổ tổ ngộ hạ tư liệu. Vì vậy, làm người xã nói là bởi vì nữ nhân quan hệ thời điểm, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến này cái là cặt giả cổ tổ ngộ hạ trên người cô gái. Nếu như hắn có xinh đẹp như vậy khả ái một người bạn gái, bị bất lương đùa giỡn, hắn phỏng chừng cũng sẽ làm ra cùng dù gì lựa chọn giống nhau. Chỉ là Phượng Tường không biết, chính là bởi vì đám kia bất lương, dù gì mới có thể cùng cổ tổ ngộ hạ lui tới. Nếu như là cô gái kia, dù gì sự phẫn nộ cũng có thể lý giải sủ hủ sủ kẻ chỉ tỏ sợ tiếp tục lau cái kia vĩnh viễn cũng lau không xong chén rượu. Hải, hải, ta biết rồi, đám người kia là Tây Thành ngay cả sủ hủ sủ kẻ chỉ tỏ sợ đều nói như vậy. Phượng Tường không thèm để ý chút nào phất tay một cái, đắp. Phanh ly rượu không đặt ở trên quầy, dù gì từ trong lòng ngực móc ra một tấm một vạn nhật nguyên tiền mặt, đặt ở mặt trên về sau, xoay người ly khai. Hôm nay thời gian đã khuya lắm rồi, để sớm trở về thấy chỉ Diệu Xạ, sẽ đi ngay bây giờ đem Tây Thành những tên kia giết chết mới là tốt nhất. Tại hắn sau khi rời đi, mới vừa từ tại chủ phòng đi ra mổ xì rủ kỳ kỳ nạ cổ, một cái có siêu cấp khả ái mặt con nít. Nhưng từ cổ trở xuống vóc người cũng không so với gợi cảm xuất chúng, ăn mặc người hầu gái dùng màu trà tóc dài nữ hài, chứng kiến dù gì vừa lúc biến mất ở huyền quan bóng lưng. A, dù gì bịch cửa đóng lại, dù gì bóng lưng biến mất ở tầm mắt của nàng. Được rồi, kỳ táo hôm nay dù gì còn có sự tình, đợi ngày mai A sủ hủ sủ kẻ chỉ tỏ sờ một bên xoa chén rượu, một bên giải thích. A, vì sao không nói cho ta dù gì tới rồi? Thật là xấu đầu vóc từ nơi này khả ái làm nũng tiếng oán giận, cũng có thể thấy được nàng đây là một cái tính cách lạc quan vui sướng nữ sinh. Số ít thời điểm là một cái nghiêm túc cùng tỉnh táo người, có thường thường biến đổi tâm tình, thích đùa dai, tuy là Alexander Chu Vi tràn đầy biến thái cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Mặc dù có dù gì cái này nam bằng hữu, tuy nhiên lại ở có chút địa phương hết ý thật mạnh, cũng không tiếp thu dù gì giúp đỡ. Lấy lực lượng của chính mình nỗ lực làm công kiếm tiền, đồng thời một bên học lại thi lại. Dĩ nhiên, tuy là biểu hiện ra đúng như vậy, nhưng âm thầm vẫn là bị dù gì rất nhiều trợ giúp, cho nên ban ngày cũng có trên thời gian học. Buổi tối mới có thể đi tới Alexander, vừa đi làm, vừa cùng dù gì gặp mặt. Người còn nói sao, dù gì rõ ràng tới rồi, ta đều bận rộn no y chủy hệ nở cu nở dê hắn thời gian cũng không có nghe được kỳ táo hắn giận. Bưng mâm không từ bàn bên kia đi tới dặm anh tử tả và nói. Hôm nay là đại bộ phận ngày trường học tiểu trường, cho nên buổi tối tới nơi đây ăn cơm người yêu rất nhiều. Hai nàng nhìn lẫn nhau một cái, hướng về phía đại môn đồng thời thở dài. Bên kia, còn không biết đang bị hai cái bạn gái oán trách dù gì đã cưỡi tàu điện đã tới Tây Thành. Mới vừa hạ tàu điện, nhà ga bên ngoài đã có một chiếc màu đen xe có rèm che chờ ở nơi đó. Ở xe có rèm che bên ngoài, đón một con thiêu đốt hỏa điểu hình vẻ, phía trên loại ba cái anh văn chữ cái. Sau khi lên xe, trực tiếp đi trước ban ngày đám kia bất lương địa bàn, một gian thoạt nhìn phi thường náo nhiệt phòng khiêu vũ. Đi vào không tới một phút, tất cả khách nhân tất cả đều rít gào lên âm thanh, từ bên trong chạy ra. Sau đó rất nhanh, dù gì cũng từ bên trong đi ra. Đi thôi lên xe, dù gì nhắm lại con mắt, nói rằng, tài xế lái xe biết, đám này bất lương đã triệt để xong. Nghi ịp chuyến đặc biệt, Du Di ở 10 giờ phía trước thuận lợi chạy trở về trong nhà. Cũng trong lúc đó, ở cổ tổ ngộ hạ trong nhà, ăn xong bữa cơm, nghỉ ngơi một hồi cổ tổ ngộ hạ đã ở sau khi tắm xong, ăn mặc rộng thùng thình tơ lụa đồ ngủ nằm trên giường rộng lớn, màu hồng đồ ngủ miễn cưỡng che ở nàng lớn đến hầu như phạm quy bộ ngực, tuyết bạch bả vai, tinh xảo xương quai xanh, eo thon chi, hai chân thon dài. Bởi vì sau khi tắm hiện lên khả ái đỏ ửng, vô cùng mê người, đáng tiếc như vậy cảnh tượng hương diễm không có ai chứng kiến. Ánh đèn nhu hòa dưới, cổ tổ ngộ hạ nâng lên tuyết trắng cánh tay khoác lên trên mắt, hồi tưởng hôm nay phát sinh tất cả. Lần đầu tiên đơn độc đón xe điện kém chút đến trễ, tối hôm qua bởi vì có thể tự do đến trường miên man suy nghĩ đến rồi sau nửa đêm, sáng sớm bắt đầu hơi trễ, hơn nữa đi một mình ở trên đường, những cái này nam sinh ánh mắt thật đáng ghét. may mắn lúc đó tàu điện trên có người giúp mình hơi ngăn lại. Xạ cài dù gì, một cái phi thường đẹp trai nam sinh, cổ tổ ngộ hạ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến dáng dấp đẹp mắt như vậy nam sinh. Hơn nữa, còn mạnh hơn cứng rắn đem chỗ ngồi tặng cho chính mình, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như vậy nam sinh. Bất quá cổ tổ ngộ hạ biết, đây chỉ là dù gì biểu hiện mình ôn nhu một loại đặc hữu phương thức mà thôi. Sau lại gặp phải đám kia bất lương, cổ tổ ngộ hạ lúc đó sợ hãi. Nhưng là toàn bộ tàu điện bên trong, không ai đối với mình vươn viện trợ thủ. Chỉ có xạ cải quân, không chút nào sợ đám kia bất lương, bảo vệ mình. Dường như lúc đó đám kia bất lương nói mình là xạ cải quân nữ bằng hưu A nghe được câu này thời điểm, cổ tổ ngộ hạ tâm tình phi thường phức tạp, cũng không phải chán ghét, mà là nàng phát hiện mình bị hiểu lầm là xạ cải quân nữ bằng hưu thời điểm, trong lòng cũng không có trong tưởng tượng như vậy chống cự, ngược lại tràn đầy vui vẻ. Cho nên khi rủ gì một cước đem cái kia ghê tởm bất lương đá bay, mang theo nàng lao ra tàu điện thời điểm, cổ tổ ngộ hạ nghĩ tới trong tiểu thuyết cái loại này anh hùng cứu mỹ nhân cũ kịch tình. Kịch tình tuy là cũ, nhưng là tự mình từng trải thời điểm, so với ở trong tiểu thuyết thấy càng thêm khiến người cảm động. Câu thạ cầu vượt tốt thạ là gì nhưng tăng động lực bạo trương.